Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 222, nữ nhân không đau một lần. Làm sao biết, lại là một phen thân mật, rời môi về sau, Sở Nam quả thực vẫn chưa thỏa mãn, nhưng hắn cảm giác được, hắn vẫn là nhận một chút xíu âm khí ảnh hưởng. Đây là Cổ Tuyết Giao là thị nữ mà hắn là chủ nhân. Ảnh hưởng mới rất mơ hồ. Hiển nhiên, bây giờ có thể nhật du Cổ Tuyết Giao. Cái kia là quỷ tướng quân cấp khác tồn tại. Là phi thường sợ, Sở Nam có chừng có mực. Không hề kích tình, mà chính là Hồ Mộ Lan tới. Lần nữa giúp nàng mở một đạo võ mạch huyệt vị. Như vậy, nhất đại võ mạch mở ra hai nơi huyệt vị về sau. Mộ Lan thực lực đề bạt 4 lần. Đáng tiếc, Mộ Lan sức chịu đựng dừng ở đây. Đạo thứ hai huyệt vị, Mộ Lan hơi kém hồn phi phách tán. Cưỡng ép kiên trì sau mới may mắn thành công. Cái này khiến Sở Nam ý thức được, quỷ hồn sức chịu đựng cũng có hạn chế. Như vậy về sau, Mộ Lan thực lực đã phi thường cường hoành, cách Cổ Tuyết Giao thực lực đều đã không xa. Sở Nam suy tư, nếu như Dư Tam chỉ lệ quỷ cũng có thể đạt tới trình độ như vậy, phối hợp Cổ Tuyết Giao chắc có thể cùng như vậy chân chính ác chiến một trận mà tuyệt không hư. Ai sợ ai? Sở Nam tâm đạo. Ngay sau đó, Sở Nam lần nữa thu hoạch một chút cảm ơn năng lượng. Lập tức hắn đối Mộ Lan nói ra, Mộ Lan, đi báo thù đi, làm sao tra tấn nam nhân kia cùng ngươi cho rằng nên giết người đều tùy ý. Báo thù xong, liền trở lại, về sau theo Cổ Tuyết Giao. Thật tốt làm việc, Mộ Lan lúc này mang ơn, khom mình hành lễ, nói, Mộ Lan, đa tạ đại nhân thành toàn. Nói, Mộ Lan bóng người đã thoát ly trói buộc. Trực tiếp rời đi Ngọc Như Ý. Lần này Sở Nam không có thu hoạch cảm ân năng lượng. Hắn cũng không quan tâm phải chăng thu đến. Bởi vì nỗ lực là cần thật tình. Công đức mới có thể chân chính có tác dụng. Mà Sở Nam cũng tin tưởng. Mộ Lan báo thù về sau, sẽ có cảm ân năng lượng sinh ra. Sở dĩ có công đức, Sở Nam nghĩ rõ ràng trừ ác cũng là dương thiện. Mộ Lan nhược là giết chết cái kia đại gian đại ác bạn trai. Dĩ nhiên chính là vì xã hội làm cống hiến. Không phải vậy, bao nhiêu vô tội nữ hài tử hội đi vào theo gót. Mộ Lan sau khi rời đi, Sở Nam ngay sau đó đối Cổ Tuyết Giao nói, ta giúp ngươi mở võ mạch, nhưng rất đau đây, có chút không nỡ để ngươi thụ đau nhức. Cổ Tuyết Giao hì hì cười một tiếng, nói, nữ nhân không đau một lần. Làm sao biết? Sở Nam im lặng, nói, tiểu sắc nữ, đừng nói cái này câu dẫn ta. Cổ Tuyết Giao vũ mị cười một tiếng, đáng yêu nói, tốt a, có điều ngươi đều có thể tiếp nhận nhiều như vậy thống khổ. Ta cũng có thể, nhưng không chịu nổi ta sẽ lập tức nhắc nhở ngươi. Bởi vì quỷ hồn sức chịu đựng có hạn mức cao nhất, quá mức liền sẽ linh hồn vỡ nát, hôi phi yên diệt. Cái này thực cũng là không có thân thể làm nội tình lớn nhất tai hại. Sở Nam gật đầu, sau đó giúp Cổ Tuyết Giao mở ra võ mạch, trọn vẹn hao phí nửa giờ. Sở Nam giúp Cổ Tuyết Giao mở ra tuệ quang võ mạch đối ứng tứ đại ánh sáng, tương đương với mở ra võ mạch 4 cái huyệt vị. Mà như vậy, Cổ Tuyết Giao cũng rất rõ ràng đến cực hạn, nhưng là Cổ Tuyết Giao thực lực trọn vẹn đề bạt gần 10 lần. Cái này đã vô cùng sợ. Thuế Yến về sau, Sở Nam cảm nhận được hắn cùng Cổ Tuyết Giao quan hệ thân mật hơn. Tựa hồ có chút cảm ân chờ năng lượng, hóa thành loại này quan hệ thân mật. Sở Nam suy tư thôi diễn một lát, tính ra nguyên nhân hắn cùng Cổ Tuyết Giao ở giữa không cách nào sinh ra cảm ân năng lượng, nhưng loại này năng lượng lại tồn tại, hội diễn hóa trở thành giữa hai người quan hệ, đến mức giữa hai người quan hệ độ thân mật cực tốc tại kéo lên. Sở Nam nghĩ đến, liền nghe đến Cổ Tuyết Giao mỹ lệ động nghe thanh âm truyền tới. Hiện tại gặp được cái kia như vậy, ta sẽ để cho nàng ăn chút gì giáo huấn. Cổ Tuyết Giao rất tự tin, trong lời nói, hiện ra thực lực cường đại. Vậy là tốt rồi, vậy ta thuận tiện thừa thế xông lên, đem cái kia ba cái nữ quỷ đều đề bạt một chút. Sở Nam nói ra, Cổ Tuyết Giao tự nhiên đồng ý. Sau đó, Kê Tân Nguyệt mở ba đạo võ mạch huyệt vị, dẫn đầy đủ quân cùng Trần Lệ Thiến, còn đều chỉ mở hai đạo huyệt vị. Bên trong dẫn đầy đủ quân là đạo thứ ba tiếp cận thành công lại bị Sở Nam từ bỏ. Mà Trần Lệ Thiến là đạo thứ hai đều xấu nhi thất bại. Nhưng cắn răng kiên trì xuống tới. Phương diện này cũng xác minh Sở Nam trước đó đề cập những thứ này nữ quỷ ý chí cứng cỏi thuyết pháp. Nếu không có như thế, đạo thứ hai võ mạch huyệt vị, Trần Lệ Thiến hẳn phải chết không nghi ngờ. Ba cái nữ quỷ, tại nguyên bản trên cơ sở cường đại gần 4 lần. Kết quả này, Sở Nam cũng đã rất hài lòng. Xử lý xong sau chuyện này, Sở Nam lại thu hoạch đến từ Kê Tân Nguyệt cùng dẫn đầy đủ quân cảm ân năng lượng. Cái này cảm ân năng lượng, Sở Nam tại Cổ Tuyết Giao mãnh liệt yêu cầu hạ, đem đánh vào đến Cổ Vũ Đình thị nữ vệ tinh bên trong. Hiệu quả cũng phi thường tốt. Một cái khác nữ quỷ Trần Lệ Thiến, Sở Nam cũng không có theo nàng cái kia lấy được bất luận cái gì cảm ân năng lượng. Điểm này, Sở Nam ngược lại là không có cảm thấy có cái gì. Hắn cũng biết, không phải giúp ai đều nhất định sẽ có cảm ân năng lượng. Nhưng Cổ Tuyết Giao còn càng không thích Trần Lệ Thiến. Theo Cổ Tuyết Giao, nữ nhân này, làm quỷ, còn đem người khác đối nàng dễ làm thành là đương nhiên. Bạch Nhãn Lang tính tình rất rõ ràng. Cổ Tuyết Giao có chút hẹp hòi, có chút canh cánh trong lòng. Cảm giác được ở chỗ này đợi thời gian có chút lớn lên. Ảnh hưởng ở tăng lớn. Sở Nam liền cùng Cổ Tuyết Giao hôn tạm biệt về sau. Rời đi mảnh không gian này. Trở lại về sau, Sở Nam chỉ cảm thấy toàn thân có chút lạnh. Thời gian dài linh hồn không tại thân thể bên trong. Thân thể tình huống trở nên thoáng có chút cứng ngắc nếu như lúc này đụng phải công kích. Tình huống hội rất không ổn. Có điều tình huống như vậy, Sở Nam lại không có để Cổ Tuyết Giao biết. Nếu để cho nàng biết, nàng nhất định sẽ không lại để hắn đi vào. Sở Nam minh tưởng tu luyện ước chừng 10 phút đồng hồ. Liền đem loại này cảm giác khó chịu toàn bộ tiêu trừ. Sau đó, hắn xuất ra để lại phỉ thúy, xuất ra bạch khởi đoàn kiếm, bắt đầu điêu khắc, sắc lệnh phù văn, thanh tâm lôi chú phù văn các loại, bị Sở Nam từng đạo điêu khắc ở Ngọc Châu bên trên. Sở Nam chế tác một đầu vòng tay về sau, liền không có lại tuyên khắc. Hắn đưa tay liên đặt ở Chu Khinh Nhược bên người, sau đó mở cửa phòng, đi vào trên ban công. Thời gian đến 11 giờ rưỡi đêm, Sở Nam mở ra điện thoại di động nhìn xem, phía trên có Vương Vân Tường tin nhắn, nói là đoàn kiếm vỏ kiếm đã chuẩn bị cho tốt, làm 7-8 cái kiểu dáng, đều đưa đến trong biệt thự. Sở Nam lại ở phía trên nhìn thấy đến từ Khổng Vận Hoa tin nhắn. Hắn nói là chỉ có thể công việc đến đặc chiêu sinh danh ngạch, đem chiêu nhập hắn danh nghĩa, nếu như nguyện ý lời nói ngày mùng 1 tháng 9 có thể đi trường học. Đối với chuyện này, Khổng Vận Hoa như là rất là hổ thẹn, hắn cảm thấy sự việc không có làm tốt. Sở Nam đối với kết quả này thực đã hài lòng, sách không phải mục đích, đáp ứng muội muội sự việc làm được. Cùng tìm tới phụ thân ở nơi đó lưu lại bí mật là được, tuy nhiên không muốn cái thân phận này. Lúc nửa đêm ẩn thân xuyên tường đi vào, đến cái mấy chục lần, thực cũng có thể. Sở Nam để Vương Vân Tường không lại dùng tìm nữ quỷ tin tức, đồng thời lại về Khổng Vận Hoa một cái tin nhắn ngắn về sau. Hắn leo lên QQ cùng WeChat nhìn xem, không có phát hiện cái gì tin tức trọng yếu. Sở Nam đưa điện thoại di động thu lại. Hắn tại trên ban công đứng thẳng một lát về sau. Bỗng nhiên hô hấp đến một cỗ nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm khí tức. Làm sao không ngủ? Sở Nam ôn nhu nói. Ngươi nói muốn về nhà. Ta vẫn chờ lấy. Sợ ngủ tỉnh lại. Ngươi đi. Lưu ta một người ở chỗ này. Lý Cẩm Tú đi tới. Nhẹ nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.